Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 630. Liệu sự như thần, 1. Góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, thành im ắng một mảng. Quân thủ thành đã thay đổi mấy lần, cho tới bây giờ, đã biến thành binh sĩ Hoài Nam. Dân chúng trong thành không có gì thay đổi, vẫn khổ như trước. Chiến loạn liên tục, tối khổ nhất là dân chúng, bọn họ ở trong những ngôi nhà cũ kỹ không chịu nổi, nhưng không muốn rời đi cũng không có chỗ có thể đi. Vương Thế Sung sau khi xưng đế, quận huyện Giang Đô đều nằm trong tay hắn, cũng không có ai biết được. Giang Đô có khôi phục được an bình ngày xưa hay không? Nhưng mà ít nhất theo rất nhiều người xem ra, đêm nay còn có thể an bình. Nhưng xa xa có tiếng chân, rất nhanh đánh vờ suy nghĩ cũng không có gì quá xa vời của rất nhiều người. Tiêu Bố Y khi dẫn theo thủ hạ đi tới dưới thành tựa như quay lại chỗ của mình vậy, vô cùng nghênh ngang. Chu Phụng Tổ đi theo bên cạnh Tiêu Bố Y, trong lúc nhất thời không rõ hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng vô luận Tiêu Bố Y nghĩ như thế nào, Chu Phụng Tổ đều rõ ràng, thành đã rất là không ổn. Hắn thật ra cùng Quý Thu rất là tương tự, nhưng cùng Quý Thu cũng có khác biệt rất lớn. Quý Thu cấp tốc bất đắc dĩ đầu hàng, còn hắn là được Đông Đô chủ động chiêu hàng. Chu Phụng Tổ cả đời cũng không tính thông minh, nhưng khi lựa chọn con đường, lại là một lần thông minh. Khi tiếp nhận Đông Đô thu mua, hắn thậm chí rất kinh ngạc không rõ vì sao Đông Đô lại nhìn chúng hắn. Về sau hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, đối với Đông Đô, hắn chỉ là một thứ bé nhỏ không đáng kể, bởi vì hắn là thủ hạ của Ngụy Vương, cho nên hắn mới có giá trị được thu mua. Hắn không thấy là bi ai, thật ra lại có chút ít cao hứng. Bởi vì hắn nếu ngay cả giá trị được thu mua cũng không có, đây mới thực sự là bi ai. Hắn hiện tại dễ dàng dựa theo phân phó hãm hại Quý Thu, dẫm lẻn Quý Thu mà đi, chỉ cần làm thiệp một việc, Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu đã cách hắn không xa. Chu Phụng Tổ rất hưng phấn, đương nhiên nếu như hắn hiểu rằng Tiêu Bố Y đã từng nói với Quý Thu những lời như thế, thì độ hưng phấn sẽ dâm xuống không ít, nhưng mà cuộc đời khó được vài lần đánh cuộc, cho dù hắn biết được kết cục của Quý Thu, thì vẫn sẽ chọn con đường đó, rất nhiều người đều cảm giác mình không giống người thường. Chu Phụng Tổ cũng không ngoại lệ. Mọi người đến dưới thành, Tiêu Bố Y thấp giọng nói. Chu Phụng Tổ, ngươi cử nói như những gì đã phân phó. Ngươi có nhớ kỹ không? Chu Phụng Tổ gật mạnh đầu. Tuyệt không quên, nhưng Tây Lương Vương, ta có câu không biết có nên nói hay không? Có thể cùng Tây Lương Vương đối thoại, bản thân đó cũng chính là chuyện đáng giá khoe khoang. Chu Phụng Tổ bị nhiệt tình tràn ngập, trên mặt sáng lên. Tiêu Bố Y mỉm cười y ùn sang hắn, giống như lão hồ ly nhìn sang gà mái được đưa tới cùa, có chuyện cứ nói đừng ngại. Thuộc hạ nhân tuy không hiểu biết nhiều, nhưng theo thần được biết. Thành là do quận thừa trình ra hội trấn thù, người này rất là trung thành, thần chỉ sợ, thần lừa gạt không mở thành được. Tiêu Bố Y thần sắc có vẻ cảm động than thờ nói. Chu giáo úy, như đều ai cũng có lòng trung thành như ngươi, thì lo gì thiên hạ không định. Chu Phụng Tổ hạnh phúc như sắp ngất đi, trong lúc nhất thời lệ nóng lưng tròng. Tiêu Bố Y lại phân phó, người cứ dựa theo ta nói mà làm theo, vô luận như thế nào, đều ghi cho ngươi đại công. Chu Phụng Tổ gật mạnh đầu, thoạt nhìn chỉ cần Tiêu Bố Y phản phó. Phía trước có một hố lùa cũng có thể nhảy xuống, mọi người không có che giấu hành tung, mấy trăm. Góc truyện audio.com, người vọt tới, tiếng vó ngựa ầm ầm, đã sớm đánh thức thù binh trên đào tường. Những người kia thấy tình thế không ổn, sớm có người đi tìm trình gia hội, các binh lính khác dương cung kéo tên, nghiêm nghị quát. Người đến là người phương nào? Hôm nay đêm đã khuya, đầu tường nhìn xuống, chỉ thấy được lờ mờ căn bản nhận không rõ tới là ai. Tiêu Bố Y sớm bảo thủ hạ thay đổi trang phục quản Hoài Nam, nghe được đầu tường kêu to, mỉm cười nói. Bổn tướng quân cùng Ngụy Vương ở đây, các ngươi còn không mở thành. Hắn trầm giọng vừa quát rất có uy thế. Binh sĩ ở đào tường lại nghe không ra hắn là người nào, lưỡng lự hỏi. Ngươi là ai, Ngụy Vương ở nơi nào? Tiêu Bố Y thanh âm trở nên bất mãn, bổn tướng quân là ai, chẳng lẽ ngươi đều nghe không ra? Thành binh lắc đầu nói, nghe không ra, Chu Phụng Tổ muốn cười, nhưng lại không dám, nhìn thấy Tiêu Bố Y nhìn về phía mình, rốt cuộc nhớ lại mình cũng có lời kịch lớn tiếng quát. Các ngươi quả thực có mắt không tròng, đây là tướng quân Dương Công Khanh, ta là giáo úy Chu Phụng Tổ, mau mau mở thành. Thành binh lắc đầu nói, trình đại nhân có lệnh không có thù dụ của người, bất luận kẻ nào cũng không được mở thành. Chu Phụng Tổ trong lòng chầm xuống, hiểu rằng sự tình không ổn, có chút thẹn quá hóa giận nói. Ngụy Vương ở đây, trình gia hội tính là thứ gì, Ngụy Vương ở đây. Mau mau mở thành, nếu chậm trễ các ngươi sẽ phải phụ trách. Hắn nói lời đe dọa thầm muốn lừa gạt mở cửa thành, tuy Tiêu Bổ Y cũng không có khiển cho hắn làm như vậy. Trong bóng tối, Tiêu Bố Y nụ cười không giảm, làm cho người ta xem không ra tâm tư của hắn. Trên đầu thành đột nhiên truyền đến một thanh âm trầm lạnh, ai nói Ngụy Vương đang ở dưới thành? Chu Phụng Tổ trong lòng nhảy dựng, đã nghe ra là thanh âm của ai? Giảm thấp thanh âm xuống nói, là Trình Gia Hội, Tây Lương Vương, làm sao bây giờ? Tiêu Bố Y thản nhiên nói, quên ngươi phải nói gì rồi sao? Chu Phụng Tổ dùng mình cuống quýt cao giọng nói, Trình Đại Nhân, ta là Chu Phụng Tổ, ngươi nghe không ra thanh âm của ta sao? Trình Gia Hội không để ý tới Chu Phụng Tổ, chỉ hỏi, Ngụy Vương ở đâu? Chu Phụng Tổ không có cách nào, bất đắc dĩ nhìn sang Tiêu Bố Y, thảm nghĩ Trình Gia Hội phi thường cẩn thận, loại phương pháp lừa gạt mờ của thành này nhiều ít có chút xưa cũ, quá nùa là không thể thành công. Nhưng cho dù lừa gạt mờ cửa thành thì có thể thế nào, bên người Tiêu Bố Y chỉ có mấy trăm người, cho dù lừa gạt mờ của thành, những người này làm thế nào chế trụ được cả một thành lớn. Chu Phụng Tổ đang miên man suy nghĩ thì một thanh âm vang lên. Thiếu chút nữa đem hắn chấn xuống ngựa. Người nọ chỉ nói một câu, Trình Gia Hội, ngươi nhanh con mẹ nó mở cửa cho ta. Người nọ nói cực kỳ thô lỗ, nhưng khẩu khí âm điệu đều cực kỳ giống như Ngụy Vương Vương Hoàng Liệt. Chu Phụng Tổ một khắc cơ hồ cho rằng Ngụy Vương đã cùng Tiêu Bố Y kết minh cùng một chỗ tới hại mình. Thoáng qua đã rõ ràng, tỷ lì người nọ đã cao giọng nói thèm một câu, lão tử đã tới dưới thành, ngươi ra sức khước từ có phải là không muốn sống chăng? Người nọ thanh âm mặc dù cực giống Vương Hoàng Liệt nhưng rất hiển nhiên không phải Vương Hoàng Liệt. Chu Phụng Tổ không khỏi âm thầm bội phục, dưới tay Tây Lương Vương dạng tí ộm gà cắp chó kiểu này quả thực là không ít. Tiêu Bố Y lại mỉm cười, nhớ tới chuyện lúc trước lừa dối địch hoàng. Người bắt trước thanh âm Vương Hoàng Liệt này cũng không phải. Góc truyện audio.com, người bẽn ngoài, đúng là Lô Lão Tam. Lô Lão Tam có lẽ cũng không có bản lành gì ghê gớm. Nhưng mà tại phương diện ngòn ngữ lại vô cùng có thiên phú, hắn thậm chí cho dù đến Tây Vực trong vòng 3 ngày cũng có thể khiến cho người ở đó xem là chi kỳ. Bắt chước lời nói của Vương Hoàng Liệt đối với hắn mà nói cũng không khó khăn. Đầu thường nghe được thanh âm Vương Hoàng Liệt không khỏi có chút sao động. Trình Gia Hội người ở trên đầu tường, thanh âm cũng cung kính rất nhiều, Ngụy Vương cùng Dương tướng quân một mực ở trong cốc hoạt động, bảo là muốn ta chuẩn bị xuất binh viện trợ. Lại không biết Ngụy Vương đêm khuya tiến đến, có gì chi giáo. Mở thành sẽ biết. Lô Lão Tam mất kiên nhẫn nói. Người nào cũng biết Vương Hoàng Liệt tính cách nóng này. Đầu tường đã có người chuẩn bị mở thành, Trình Gia Hội lại nói. Dương tướng quân đã ở sao? Tiêu Bố Y chỉ nói hai chữ, không sai. Coi như là Chu Phụng Tổ cũng cho rằng sẽ gạt được mờ của thành, Trình Gia Hội đột nhiên nói. Dương tướng quân, lúc trước người rời đi có nói ta cẩn thận, hạ quan không dám có quên. Nhớ rõ người đã từng nói qua tai nghe là giả, mắt thấy là thực, nếu không thể xác định phương phép tốt nhất chính là xem lệnh bài. Tiêu Bố Y nhíu mày, hàm hồ nói, thì tính sao, Trình Gia Hội cung kính nói, tại hạ thấy không rõ diện mạo của Dương tướng quân, kính xin tướng quân quân đem lệnh bài thắt ở trên sợi dây. Mà tướng xem lệnh bài không sai, thì sẽ mở thành. Trong khi nói chuyện, một sợi dây thừng đã rơi xuống, cuối cùng là một cái giỏ trúc. Lô Lão Tam giận tím mặt tiếp tục dùng khẩu khí Ngụy Vương nói. Trình Gia Hội, ngươi quá đáng, nếu không mở thành ta sẽ nói thánh thượng chém ngươi. Dương tướng quân, công thành, hắn hiệu lệnh một tiếng, có hơn 10 người lẻn đến dưới thành, xuất ra câu liêm dây thừng, muốn trèo lên đầu tường. Trình Gia Hội lại cười ha hà, dây thừng thả xuống nhanh chóng được thu đi lên, cho dù các ngươi gian xảo như quỷ cũng không lừa được lão phu. Bắn tên, hắn ra lệnh một tiếng, đầu tường mũi tên như mưa xuống, hơn 10 người công thành thân thù đều rất tốt, hầu như đồng thời khi trên đầu tường bắn tên xuống, từ bên người đã rút ra thuần bài, che ở trước người, rồi lăn người lùi vào trong bóng tối. Dù là như thế cũng có mấy người kêu lên một tiếng đau đớn, đã bị loạn tiễn bắn trúng. Lô Lão Tam quát lớn, Trình Gia Hội, ngươi làm cái gì, bộ tạo phản sao? Chu Phụng Tổ cũng quát lên. Trình Gia Hội, ngươi hôm nay đã là tạo phản, Chu Phụng Tổ ta nhất định sẽ tố cáo ngươi. Chuyện được copy tại truyệnfao.vn. Trình Gia Hội cười lạnh nói, các ngươi cho rằng giả trang thành Ngụy Vương, Dương tướng quân có thể gạt ta mở thành sao? Si tâm vọng tưởng, dạy cho các ngươi một bài học, Dương tướng quản chưa bao giờ nói với ta tai nghe là giả. Càng không có nói qua xem xét lệnh bài, vị Dương tướng quân này. Ngươi chỉ cho là hàm hồ suy đoán, là có thể lừa gạt lão phu sao? Tiêu Bố Y cười khan nói, Trình Đại Nhân, ta thời gian gần đây quân vụ bận rộn, hơn nữa sự tinh cập bách nào đâu nghĩ đến ngươi còn bày ra những cái này tỉ mỉ khảo cứu. Mở cửa thành ra, mọi chuyện đều để nói chuyện, hắn đến bây giờ khuyên Trình Gia Hội mở cửa thành ra, Chu Phụng Tổ không thể không phục Tiêu Bố Y ra mặt dày. bởi vì cho dù Chu Phụng Tổ cũng thấy đã bị xem thấu. Trình gia hội đã cho dừng lại loạn tiễn, mọi người đều lui về phía sau, Lô Lào Tam gọi to. Trình gia hội, lão tử nhất định sẽ, cốc truyện audio.com, trở về, ngươi chờ đó mà xem. Trình gia hội chỉ cười lạnh nói, ta sẽ chờ các ngươi trở về. Một kỵ sĩ từ phương xa chạy vội tới, nói khẽ với Tiêu Bố Y mấy câu gì đó. Tiêu Bố Y hừ lạnh một tiếng, Trình gia hội, ngươi có ngon, thì đừng có mà mở cửa thành. Trình gia hội ngửa mặt lên trời cười dài, lão phu có ngon hay không? Không nhọc các hạ quan tâm, Tiêu Bố Y tức giận phân phó nói, chúng ta đi, đi tìm thánh thượng nói rõ lý lẽ. Bóng đêm nồng đậm, địch tình không rõ, Trình gia hội đã nhận định những ngừng người này là địch nhưng vẫn không biết đối thủ là ai, dưới sự cẩn thận cũng không ra khỏi thành truy kích. Đám người Tiêu Bố Y tiếng vó ngựa ầm ầm, là nhảm hướng đông mà đi. Trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng Đào nữa. Cách Chương.